Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, thả thính ở quán lẩu tốt nhất là chạm mạnh vào lòng chàng trai đại học ngây thơ. Xuống núi đã hơn 1 giờ chiều, qua giờ ăn trưa, Ninh Chi ăn sáng muộn, nên không sao, cậu vốn không tích cực với chuyện ăn uống. Nhưng Lương Thừa Duy và Vĩ Trì thì khác. Đi bộ nhiều, đói đến độ trước ngực dính lưng. Họ bàn bạc, hôm qua gần phố ẩm thực thấy quán lẩu bình dân, trông ổn, có thể thử. Thế là xuống núi, 4 người lên xe điện, đi về phía quán lẩu. Xuống xe, đi bộ một đoạn, đến khu vực quán lẩu mà Lương Thừa Duy và Vĩ Chỉ nhắc. Ở đó có nhiều quán tương tự, vài quán phong cách Nhật. Bán trứng luộc suối nước nóng và lẩu xương heo. Khá thú vị, họ chọn đại một quán, ngồi ở bàn gần cửa. Chủ quán gọi món, Lương Thừa Duy gọi, chủ quán trẻ mặc tạp dề nhanh chóng đến. Khách muốn ăn gì? Sao quán lẩu không bán món đặc sản? Lương Thừa Duy cười trêu, thực đơn toàn lẩu Nhật. Các anh không biết, trứng luộc suối nước nóng là đặc sản trứng sạch địa phương. Xương heo nấu lẩu cũng là heo đặc sản, ngon lắm, nếu các anh thích, tôi tặng thêm đĩa thịt nướng đặc sản để thử. Vậy cho 4 bát lẩu xương heo đặc trưng. Lương Thừa Duy vừa gọi, vừa nhìn 3 người kia. Thêm 4 trứng luộc và 1 đĩa thịt nướng đặc sản. Được thôi, chủ quán ghi lại, chạy vào bếp, 4 bát lẩu xương heo, 4 trứng luộc, 1 đĩa thịt nướng. Ninh Chi thấy nhiều quá, không ăn nổi, cậu nhìn hình bát lẩu trên thực đơn, to lắm, chỉ hy vọng món thật khác hình. Nhưng khi chủ quán bưng 4 bát lẩu lên, Ninh Chi tuyệt vọng, bát lẩu to gấp mấy lần lượng cậu ăn một bữa. Cậu cầu cứu nhìn Giang Hoành Diễn, ăn không hết đưa tôi. Anh đầy phong thái bạn trai, nhàn nhạt nói, tôi giải quyết giúp. Hoành Diễn, bát lẩu to thế, cậu còn ăn nổi phần của Tiểu Ninh à? Lương Thừa Duy nhận ra lúc gọi món lẽ ra nên hỏi chủ quán về khẩu phần, quên mất Ninh Chi ăn ít, lượng này bình thường. Chủ quán nghe họ bàn, giải thích, trước đây dùng bát vừa, khách bảo không đủ ăn, nên đổi bát to, lẩu nhà tôi ngon, ăn không ngán, các anh thử sẽ biết, đảm bảo muốn ăn thêm. Chủ quán tự tin, Ninh Chi hiểu. Nếu để người khác chia đôi bát lẩu với cậu, họ sẽ ăn không đã. Cậu nói, không sao, ăn trước đi, đừng lo cho tôi. Mọi người cầm đũa, bắt đầu ăn, thật sự ngon. Lương Thừa Duy vừa húp lẩu vừa khen. Chủ quán không nói điêu. Chủ quán nhiệt tình đáp, đúng không? Tôi nói mà, với người mắc chứng biếng ăn, món ngon không đủ kích THX. Mỗi người biếng ăn có lý do khác nhau. Ninh Chi ăn nhiều món ngon từ nhỏ, nên dù món có ngon, khả năng khơi dậy khẩu vị của cậu cũng hạn chế. Dù vậy, cậu cố ăn nhiều hơn. Lương Thừa Duy ăn nhanh, chớp mắt bát lẩu còn nửa. Nhìn Ninh Chi, anh thấy gì đó không tự nhiên. Nhìn kỹ, phát hiện Ninh Chi vừa ăn vừa ngắm. Giang Hoành Diễn, sao lại dùng từ ngắm? Lương Thừa Duy không rõ, chỉ thấy từ này rất hợp với trạng thái của Ninh Chi. Rất chuẩn, trước đây, anh thấy biểu cảm này trên mặt Ninh Chi khi cậu ngồi ở bàn học ký túc, xem video minh tinh hoặc chương trình tuyển chọn. Lúc đó anh nghĩ Ninh Chi mê đuổi sao. Giờ nhớ lại, hình như cậu xem video chủ yếu khi ăn. Xem video lúc ăn có thể là để giải trí. Nhưng nhìn Giang Hoành Diễn lúc ăn là sao? Để giải đáp, Lương Thừa Duy nhìn Giang Hoành Diễn. Vẫn không đoán ra, Giang Hoành Diễn ăn chẳng có gì đặc biệt. Ngoài đẹp trai, ăn uống lịch sự, biểu cảm cool, chẳng phải đều là một miệng, một mũi, hai mắt. Lương Thừa Duy nghĩ mãi không ra. Ăn xong bát mình, Giang Hoành Diễn hơi no. Anh hít sâu, vẫn nói với Ninh Chi. Đưa đây. Ninh Chi ăn hết trứng luộc, nếm vài miếng thịt nướng, để tiện cho anh ăn phần thừa. Cậu lấy bát nhỏ, mỗi lần lấy lẩu từ bát lớn ra ăn. Ninh Chi nhìn bụng anh. Tiết kiệm là tốt, nhưng đừng ăn nhiều quá. Không thức ăn thành mỡ bụng. Lúc đó không biết phải làm bao nhiêu gập bụng. Chống đẩy mới lấy lại cơ bụng đâu. Giang Hoành Diễn, khụ khụ, anh suýt sặc nước miếng. Sao thế, Hoành Diễn, Lương Thừa Duy lo lắng. Sặc à, có sao không? Từ từ ăn, đừng vội, không sao. Giang Hoành Diễn vừa ho vừa bưng bát lẩu của Ninh Chi qua. Sặc nước miếng thôi, cuối cùng anh không ăn hết nửa bát lẩu của Ninh Chi. Ai cũng no căng, ra khỏi quán, quyết định đi bộ về. Tiểu Ninh với Hoành Diễn hôm qua chưa đi khu suối nước nóng công cộng. Đúng không, nước ở đó sạch, cảnh đẹp, quan trọng là nước chảy liên tục. Không phải nước đọng, nó trong vắt, còn chia nhiều khu chức năng, như suối chợ ngủ, suối thuốc. Tối các cậu có muốn thử không? Ninh Chi không hứng thú với mấy suối chức năng linh tinh. Nhưng nghe nước công cộng là nước chảy. Cậu nổi hứng, nước chảy. Ninh Chi quay nhìn Giang Hoành Diễn. Phản ứng đầu tiên là rủ anh. Đi cùng không? Tiểu Ninh với Hoành Diễn thân thật. Hai cậu đi đi, Lương Thừa Duy cổ vũ. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ suối nước nóng ở đây khá hoàn thiện. Nhiều thiết kế độc đáo, như làm nước chảy mà vẫn giữ ấm. Tối qua tôi với Tiểu Trì nghiên cứu khắp khu công cộng. Trừ vài chỗ nước hơi lạnh, tạo hiện tượng âm dương, còn lại nhiệt độ ổn. Nếu áp dụng công nghệ này vào dự án chuyên ngành của nhóm, chắc sẽ có kết quả bất ngờ. Nghe thế, Giang Hoành Diễn hứng thú. Dự án anh làm với Chu Thuần đang đình trệ. Biết đâu tìm được cảm hứng ở đây. Anh nói, vậy chiều nghỉ một lát, gần hoàng hôn đi tắm suối công cộng. Ninh Chi không quan tâm hệ thống kỹ thuật, chỉ muốn tắm suối. Chia tay mọi người, cậu về phòng, cậu thay đồ, tắm nhanh, lấy điện thoại đang sạc trên đầu giường. Quả nhiên cuối tuần, Lưu Song Song không gặp cậu. Chán, nhắn vài tin, lại muốn thon thả. Cậu làm gì đấy? Lại muốn thon thả. Cậu thay đổi rồi, không dùng ảnh đôi với tôi nữa. Chi chi, cậu đi chơi với Giang Hoành Diễn, đúng không? Lại muốn thon thả. Tốt lắm, đi thế giới hai người mà không nói với tôi. Tôi vừa chạy đến ký túc các cậu, không một bóng người, không một ai. Lại muốn thon thả. Tôi hỏi Trình Túc, cậu tiêu rồi. Cậu ta bảo cuối tuần này Giang Hoành Diễn đi chơi với cả phòng. Cả phòng, còn ai nữa? Chẳng phải là cậu sao? Bing bong, bing bong. Trong vài giây Ninh Chi mở khóa điện thoại. Lưu Song Song lại gửi thêm tin. Đủ thấy cậu ta tức giận cỡ nào vì Ninh Chi không chia sẻ. Ninh Chi gửi voi. Tôi vừa tắm xong, không phải giấu cậu. Hai ngày này tôi không đi với Giang Hoành Diễn, mà đi với cả phòng. Lưu Song Song như canh điện thoại, lập tức trả lời, lại muốn thon thả. Thành thật khai báo, tôi không quan tâm cậu đi với cả phòng hay không, tôi chỉ quan tâm cậu có đi với Giang Hoành Diễn không. Hiểu chưa? Vấn đề không phải bao nhiêu người, mà là có người đó không. Hai người tiến triển tới đâu rồi? Tiếp theo, khung chat hiện thêm tin, lại muốn thon thả. Mũi tên chuẩn bị khai hỏa. Là sao? Giang Hoành Diễn bị cậu hạ gục rồi. Gợi ý rõ ấy. Lưu Song Song còn nhìn ra, mà Giang Hoành Diễn không thấy. Ninh Chi thở dài. Cũng không trách anh. Gợi ý này với người biết chuyện như Lưu Song Song thì rõ, với người khác chưa chắc. Nhưng bao lần rồi Giang Hoành Diễn thật sự không nhận ra cậu đang thả thính. Mũi tên chuẩn bị khai hỏa, còn kém chút, anh ấy đúng là trai thẳng, chính gốc, lại muốn thon thả. Thả thính không nổi, hay khó tỉnh ngộ, Lưu Song Song lập tức đoán ra vấn đề, lại muốn thon thả. Theo lý, với cậu ra tay, không thể thả thính không được, vậy là khó tỉnh ngộ, hay là dùng chiêu mạnh hơn? Ninh Chi không biết chiêu mạnh là gì. Cậu cảm thấy mình dùng gần hết 18 chiêu rồi, lại muốn thon thả. Cậu không hiểu rồi, cậu chỉ hơn ở ngoại hình. Với người khéo léo thả thính thực thụ, trình cậu còn xa lắm. Ninh Chi gửi biểu cảm, khiêm tốn học hỏi, mũi tên chuẩn bị khai hỏa. Còn thả thính thế nào? Tốt nhất là kiểu chạm mạnh vào lòng chàng trai đại học ngây thơ. Ngại ngùng, lại muốn thon thả. Cậu ác quá, tự nhiên thấy thương bạn Giang. Giờ tính sao? Ninh Chi, lời tác giả, cảm ơn, 46.163.551. Lê Ninh, tiên thả từ Thường Hạ. Hạ nhị khu đi lực Giang Chi Du. Hàn Tô vị kiện tiêu. Đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.